Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Phạm Căn Vấn Đỉnh. Quý bạn nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Ta còn có một việc muốn hỏi Khổng Huynh. Khổng Huynh đâu có biết sau khi tới nơi này có thể ra ngoài được không? Liệu có phải là nhất định phải chờ khi chứng đạo hỗn nguyên thì mới có cơ hội ra ngoài? Câu hỏi này mới là điều Diệp Mạc quan tâm nhất. Khổng Thanh Thiên khẳng định, tuyệt đối có thể ra ngoài, bất quá nơi đi ra không nhất định là ở phía ngoài tàn vực thánh đạo giới, mà rất có thể sẽ xuất hiện ở giới diện khác. Còn chứng đạo hỗn nguyên thì trong 10 vạn thánh đế chưa chắc có một người thành công. Huống chi, cái thế giới này sao có khả năng có nhiều thánh đế như vậy chứ? Đương nhiên, nếu như ngươi thực sự chứng đạo thánh đế rồi, thì nói không chừng có thể tùy tiện xé rách không gian nơi đây để đi ra. Diệp Mạc lập tức đại hỉ, tranh thủ thời gian hỏi lần nữa. Xin hỏi Khổng Huynh, đường ra ngoài nằm ở đâu? Khổng Thanh Thiên lắc đầu. Ta chỉ biết có một đường ra ngoài nằm ở Niết Sinh Cấm Địa, còn chính xác nằm ở vị trí nào thì lại không biết. Ta tiến vào thần phần vực cũng không quá mấy trăm năm, lần này tấn cấp lên dục đạo, mới muốn tới Niết Sinh Cấm Địa nhìn chút. Tại Niết Sinh Cấm Địa có rất nhiều lão yêu quái đã ở đó cả vạn năm. Nói không chừng những lão già đó biết đấy. Cậu chỉ cần hỏi thử một chút những lão yêu quái đó xem sao. Đa tạ Khổng Huynh, chúng ta hẹn gặp lại ở Niết Sinh Cấm Địa. Diệp Mạc biết rõ Khổng Thanh Thiên chắc cũng biết được những điều này mà thôi, cho nên dứt khoát không tiếp tục hỏi nữa. Khổng Thanh Thiên cũng là một người thẳng thắn, cho nên y căn bản không nói với Diệp Mạc rằng thân phân vực đáng sợ thế nào, hay các loại cảnh báo rằng đã có bao nhiêu người phải ngã xuống. Bởi vì đối với y, chỉ bằng Diệp Mặc đi tới nơi này đã nói rằng hắn có sự chuẩn bị tốt. Bản thân hắn, căn bản không cần phải nói những lời nhàm chán nó nữa. Hiện tại đã là sau một tháng khi chia tay với Khổng Thành Thiên. Bên trong thế giới trang vàng, Diệp Mặc đã luyện hóa được cấm chế 99 của hai mũi cốt tiễn lấy được. Tuy kim quang hai mũi cốt tiễn càng ngày càng trở nên mờ nhạt, nhưng khí tức sát phạt bàng bạc của hai mũi cốt tiễn càng lúc càng nặng hơn. Cốt tiễn càng luyện hóa về sau thì các tầng cấm chế lại càng khó khăn. Sau khi Diệp Mặc luyện hóa xong tầng cấm thế thứ 99 thì không còn cách nào luyện hóa tiếp được nữa. Diệp Mặc cũng không cưỡng ép tiếp tục luyện hóa nữa. Hắn biết rõ ràng với năng lực hiện tại của hắn thì cũng chỉ có thể luyện hóa tới tầng cấm chế 99 mà thôi. Thời gian kế tiếp Diệp Mặc cũng không hề nghi ngờ mà lục đục đem toàn bộ những mũi cốt tiễn hắn luyện hóa hết tới tầng cấm chế 99. Đáng tiếc duy nhất chính là dù đã luyện hóa tất cả tới tầng cấm chế 99, nhưng trong tay hắn vẫn chỉ có thể gọi là tuyệt tiên kim cốt trung và tuyệt tiên kim cốt tiễn. Sau khi luyện hóa được toàn bộ, thì lúc này trận bàn thời gian cũng đã vận chuyển được 4 tháng. Cảm nhận được uy lực của cung tiễn tăng thêm mấy chục lần, trong nội tâm của Diệp Mặc vô cùng khoan khoái dễ chịu. Lúc trước cái tên dục đạo thánh đế kia sắp chết rồi mà còn có thể dùng tay bắt lấy mũi cốt tiễn của hắn. Nhưng hiện tại cung tiễn của hắn đã luyện hóa được 99 tầng cấm chế. Cho dù là tên thư sinh mặt trắng cũng không thể làm được như vậy. Đè nén nguyện vọng muốn thử của mình xuống, Diệp Mặc lấy 36 viên đôi hải thần châu ra. Hiện tại hắn có 48 viên đôi hải thần châu mà hắn biết rõ trong đó có 12 viên là giả. Khi tách rời lôi hải thần châu và hồ lô tam bảo hỗn nguyên, Diệp Mặc đã biết rằng với những viên lôi hải thần châu này cũng có cấm chế. Chỉ là thủ pháp hạ cấm chế hoàn toàn khác với cung tiễn. Nhưng mất thời gian gần nửa năm, hắn cũng chỉ luyện hóa được 99 tầng cấm chế trong số 108 tầng mà thôi. Xem ra đây cũng là bảo vật ngang cấp với tuyệt thánh kim cốt tung. Diệp Mặc nhìn 36 viên lôi hải thần châu lơ lửng trước mắt tự nhủ một tiếng. Bên trong những viên lôi châu sôi trào mãnh liệt, lôi nguyên cùng sát ý từng đạo pháp tắc lôi hệ, khiến cho Diệp Mặc lập tức hiểu được sự lợi hại của 36 viên lôi hải thần châu. Cuối cùng đã có chút sức để tự bảo vệ. Diệp Mặc đem 36 viên lôi hải thần châu thu vào thức hải rồi chậm rãi thở ra. Lúc này hắn đã ở trong thế giới trăng vàng khoảng một năm. Sau khi ra khỏi thế giới trăng vàng, lập tức lấy ngọc bài Khổng Thanh Thiên. Ngọc bài vừa được lấy ra, Diệp Mặc lập tức có thể cảm ứng được ký hiệu mà Khổng Thành Thiên để lại. Không tệ. Diệp Mặc cảm giác được Khổng Thành Thiên này làm người rất thẳng thắn, ít nhất là y không hề nói bừa bãi. Đã nói làm ký hiệu thì liền làm ký hiệu, nếu không, hiện tại căn bản cũng không biết rõ phương hướng. Đi cùng với cơ tích hơn nửa năm, Diệp Mặc cũng thu hoạch được không ít. Hiện tại không có cơ tích để hắn cùng chứng thực thần thông, cho nên thu hoạch của Diệp Mặc đi đường kém xa so với lúc trước. Hơn nữa là vì con đường của Diệp Mặc đang đi cũng là con đường mà Khổng Thành Thiên đã đi qua một lần, cho nên những thứ tốt trên đường cũng không còn bao nhiêu. Ví dụ có thứ gì đó tốt, Khổng Thành Thiên cũng lấy được rồi. Đối với những điều này, Diệp Mặc cũng không để ý. Đường đi đã không có gì tốt, thì hắn sẽ càng đi nhanh chóng hơn. Một đường tiến đến, một đường nghiệm chứng thần thông của mình. Không gian của thần phần vực chắc chắn, hơn nữa vô cùng rắn chắc. Cho dù là thần thông của hắn có thể tiêu diệt cả một tinh cầu nhỏ, thì tại thần phần vực này cũng không nên được bao nhiêu gợn sóng. Sau 4 tháng, 36 viên đôi hải thần châu của Diệp Mặc đã có thể hình thành một cái lôi châu trận pháp. Phối hợp cùng với lĩnh vực tố đạo của hắn hoàn toàn có thể trói được một trục đạo thánh đế. Huống chi đôi hải thần châu còn có vô số công kích, thiểm lôi cùng với tác dụng quấy nhiễu thức hải đối phương sau khi đã vây khốn, tương đương với việc hình thành một cái trận địa lôi hải bình thường. Lạc ngân đạo văn của Diệp Mặc cũng đã có thể miễn cưỡng xuất ra 2 đạo văn. 6 mũi cốt tiễn tuyệt thánh kim cốt tung cùng phát ra có thể giết một cường giả tố đạo thánh đế trong chớp mắt. Chỉ là sau khi phát ra 6 mũi tiễn thì hao tổn nguyên thần cùng khí lực cực kỳ lớn, khiến cho Diệp Mặc tiếc nuối chính là thái sơ thần văn của hắn không có bao nhiêu tiến bộ. Về phần thế giới thạch cùng với Hạo Thiên Cổ thì đã trở thành pháp bảo ngoài lề của Diệp Mặc. Đẳng cấp của Hạo Thiên Cổ tuy rất cao, đáng tiếc Diệp Mặc không thích thần thông cổ âm cho lắm. Bản thân hắn cũng rất ít nghiên cứu, chỉ là ngẫu nhiên có thể lấy ra cứu nguy. Còn thế giới thạch, thứ này thì cũng rất tốt, nhưng tiếc là Diệp Mặc lấy được quá ít. Mảnh thế giới thạch nhỏ bé của hắn ở bên tiên giới còn có thể mang ra đùa giỡn một chút, nhưng hiện tại đã đến thần phần vực, thì một khối thế giới thạch bé như vậy không có bao nhiêu tác dụng. Thực tế nếu không tính tử đao, pháp bảo Diệp Mặc vừa ý nhất chính là hắc thạch cân luyện chế từ thế giới thạch này. Nếu như không phải mảnh thế giới thạch của hắn lấy được quá nhỏ, hắn sẽ thường xuyên lấy nó ra dùng. Hắn thậm chí thường nghĩ nếu như lúc trước cái thế giới sơn kia bị hắn luyện hóa được hoàn toàn, thì đó tuyệt đối là đại sát khí đấy. Cái thế giới sơn kia tuyệt đối không thua một kiện tiên thiên linh bảo. Đáng tiếc, ngày đó hắn không có năng lực kia, mà cho dù hiện tại hắn đứng trước mặt thế giới thạch, cũng không nhất định có thể luyện hóa được. Hôm nay, trong quá trình di chuyển thì Diệp Mặc vẫn tiếp tục thôi diễn lạc ngân đao văn. Đúng lúc này hắn bị một đạo hào quang trắng xóa hấp dẫn. Chủng loại khí tức pháp tắc dao động kịch liệt cùng với không gian dặn nứt một cách thô bạo khiến hắn biết rõ ràng đang có 2 cao thủ ít nhất là dục đạo trở nên đánh nhau. Một đạo nguyệt luân bay đen, đằng sau còn kèm theo dấu vết đỏ nhàn nhạt. Lúc này Diệp Mặc liền nhận ra một trong 2 người đang đánh nhau chính là tên thư sinh mặt trắng. Còn người có thể đánh y thì tu vi nhất định là hóa đạo. Nếu như một hóa đạo thánh đế khác đang đánh nhau thì Diệp Mặc sẽ có bao xa tránh bấy xa. Nhưng tên thư sinh mặt trắng kia thì chính là kẻ mà lúc này Diệp Mặc muốn giết nhất. Cho nên, khi biết rõ một trong 2 người đang đánh nhau với tên thư sinh mặt trắng, hắn không có chút do dự, bạo phát phi độn tới. 2 người kia vừa chạy vừa đánh, còn Diệp Mặc thì lại muốn không ngừng đuổi theo phía sau. Vì không để cho tên thư sinh mặt trắng biết mình đang theo dõi, cho nên Diệp Mặc thậm chí còn ẩn nấp luôn thân hình của mình. Tu vi hắn tuy rằng không bằng tên thư sinh mặt trắng, nhưng công pháp ẩn nấp thì lại không hề kém một hóa đạo thánh đế. Truy đuổi, loáng cái hết mấy ngày, Diệp Mặc càng lúc càng đến gần hơn. Lúc này cuối cùng Diệp Mặc đã nhìn rõ được các người đang đánh nhau với thư sinh mặt trắng. Đó là một người phụ nữ trung niên tướng mạo bình thường, thoạt nhìn giống như một bà tím bên hàng xóm vậy. Người phụ nữ kia mặc dù tướng mạo bình thường nhưng ra tay không bình thường chút nào. Tuyệt đối là cao thủ tu vi hóa đạo. Một đôi ngân quang sắt cũng bắn ra quang mang trắng xóa va chạm với nhật nguyệt bát quái của tên thư sinh mặt trắng. Căn bản không thấy rõ được đâu đánh hào quang pháp bảo của tên bị đánh văng ra ngoài. Ngân quang sắt cùng với nhật nguyệt bát quái thường lại lần nữa va chạm với nhau. Hòa quang trắng, lóa của ngân quang sắt lập tức tiêu tán, người phụ nữ kia bị đánh bay ra ngoài phun ra mấy ngụm máu tươi trên không trung. Tên thư sinh mặt trắng cũng chẳng tốt đẹp, nguyệt luân của y bị đánh trúng ngực người phụ nữ thì y cũng bị bạch quang của ngân quang sắt của đối phương đánh trúng. Nhưng thương thế y nhẹ hơn người phụ nữ kia nhiều. Hai người cùng đánh nhau đã có mấy ngày, hiện tại cả hai đều thương thế đầy mình. Diệp Mạc biết rõ lúc này chính là cơ hội để đánh lén. Nhưng hắn lại lập tức nhìn thấy nơi hẻm núi mà tên thư sinh vừa đáp xuống có 7-8 người khác nữa. Diệp Mạc chỉ hơi do dự trong chốc lát thì lập tức tử đao được xuất ra. Lạc Ngân đao văn đã thi triển toàn bộ ra ngoài. Vốn là dùng tuyệt thánh kim cốt cung thì không còn gì tốt hơn. Nhưng ở đây có nhiều người như vậy, Diệp Mạc cũng không muốn bị lộ át chủ bài của mình. Cho nên hắn dứt khoát sử dụng Lạc Ngân đao văn để đánh lén tên thư sinh. Loại cơ hội đánh lén tốt như vậy, hắn không hề muốn bỏ lỡ. Mặc dù tên thư sinh kia đã là hóa đạo thánh đế, nhưng vừa rồi y cùng với người phụ nữ trung niên kia đều mạng đánh nhau vài ngày, chẳng khác gì đã lưỡng bại câu thương, thực lực đại hao tổn. Mà lúc này ở trong hẻm núi vẫn có không ít người, cho nên toàn bộ tinh thần phải sử dụng để đề phòng người trong hẻm núi, cho nên hoàn toàn không thể nghĩ rằng có người sẽ đánh lén sau lưng mình. Sau khi hai đạo đao văn xoẹt qua xuất hiện muốn hủy diệt y, y mới đột nhiên giật mình nhận ra. Thậm chí còn không kịp xuất chiêu, nguyệt luân của Nhật Nguyệt Bát Quái Thương mà đã phải ném nó ra. Đồng thời cũng phải dốc sức liều mạng thiêu đốt nguyên khí khiến cho hào quang hộ giáp của một người bên ngoài trở nên sáng hơn. Lạc Ngân đao văn của Diệp Mạc đã chuẩn bị thật lâu đánh vào Nhật Nguyệt Bát Quái Thương được phóng ra một cách vội vàng của đối phương. Lốc xoáy đao văn mang theo đạo vận lưu chuyển khiến cho lực lượng của Nhật Nguyệt Bát Quái Thương của đối phương hoàn toàn tan vỡ. Còn Nhật Nguyệt Bát Quái Thương cũng không thể chịu đựng được sức công kích của đao văn kia. Chưa kịp hình thành vòng thương cháo thì đã bị phá vỡ. Rắc. Đao văn dễ dàng phá vỡ hộ giáp, nhìn cực kỳ sáng chói kia, mang theo một màn máu tươi. Mặt của tên tư sinh mặt trắng trắng bệch, chỉ thiếu chút nữa thôi đã bị Diệp Mạc chém thành hai. Lúc này, nguyên khí đại thủ hạ xuống giúp y kéo trở về. Diệp Mạc không tiếp tục động thủ nữa. Không chỉ nói tới, người dùng nguyên khí đại thủ cứu tên thư sinh kia cũng là một hóa đạo thánh đế, mà ngay cả tên thư sinh kia thì Diệp Mạc cũng biết rằng một chiêu đánh lén vừa rồi của mình không giết được đối phương. Trong kế hoạch của Diệp Mạc, lần đánh lén này nhất định sẽ giết được tên thư sinh, nhưng hắn không ngờ là tên thư sinh có một hộ giáp phòng ngự khá cứng rắn. Điều này còn chưa tính, vì tên thư sinh kia không ngờ là một tiên nhân luyện thể, hơn nữa đẳng cấp còn không hề thấp. Loại người như tên thư sinh kia thì nếu như không có một đòn chí mạng, nhất định y sẽ có cơ hội để chạy thoát. Nếu không để cho mình cơ hội đánh lén lần thứ hai mà y không hề chạy trốn, đó là vì nơi này đã có người giúp đỡ. Cho nên hiện tại, một đao không giết được đối phương, Diệp Mặc dứt khoát không tiếp tục động thủ. Trong hẻm núi vốn có 8 người, cộng thêm Diệp Mặc và tên thư sinh người phụ nữ thì ở đây thoáng cái đã có 11 người. Diệp Mặc đánh lén chỉ trong thoáng chốc, hiện giờ đã xong, giờ phút này gần như tất cả con mắt đều nhìn chăm chăm Diệp Mạc. Diệp Mạc thoạt nhìn tu vi chỉ có tiên đế, vậy mà cũng dám đánh lén một hóa đạo thánh đế. Lần đánh lén này khiến cho người ở đây hiểu rằng Diệp Mạc tuyệt đối không phải tên tiên đế như biểu hiện bên ngoài. Tên thư sinh thiếu chút nữa bị Diệp Mạc một đao chém thành hai khúc. Nhưng cho dù là không bị chém thành hai khúc thì thương tổn của y lúc này đã nặng thêm rất nhiều. Đã bị thương tổn tới bổn nguyên thân thể. Đa tạ Vân Lý Huynh, xin nhờ Vân Lý Huynh hộ pháp cho. Tên thư sinh chỉ kịp nói một câu, lập tức tranh thủ thời gian nuốt vài viên đan dược, bắt đầu trị thương. Cảm ơn vị thánh huynh này hỗ trợ. Tại hạ tên Hám Tử Đồng. Người phụ nữ kia tuy là bị thương, nhưng so ra thì tốt hơn nhiều so với tên thư sinh. Vừa rồi Diệp Mặc đánh lén tên thư sinh, thì cô lúc này liền hướng Diệp Mặc ngỏ ý cảm ơn. Diệp Mặc vội vàng ôm quyền. Tại hạ Diệp Mặc. Còn tên mặt trắng kia là kẻ cướp đồ của ta, nên ta vốn chính muốn tìm hắn tính sổ. Diệp Mạc đã xem xét qua 8 người trong hẻm núi này thì có 2 vị hóa đạo thánh đế, còn lại tu vi đều thấp hơn hóa đạo. Điều này khiến cho hắn có thể nhẹ nhàng thở ra. Đó là ở đây không hề có cường giả đạo nguyên. Đồng thời cũng thấy cả cơ tích ở chỗ này. Chỉ là cơ tích chưa hề nói ra chuyện cùng với hắn, chỉ đứng một bên lạnh nhạt quan sát. Nhiều người như vậy lưu đại tại cái hẻm núi này không đi, cái hẻm núi này nhất định là không bình thường. Vốn đánh lén không thành công thì Diệp Mạc sẽ lập tức rút lui. Hiện tại cảm thấy hẻm núi này không hề đơn giản. Hắn cũng nguyện ý tiếp tục ở lại đây. Ở đây vốn có hai tên hóa đạo thánh đế, một người là tên thư sinh gọi là Vân Lý Huynh, một người còn lại là lão già dáng vẻ tiên phong đạo cốt. Hiện tại tăng thêm tên thư sinh và hám tử đồng, thì nơi đây có bốn hóa đạo thánh đế. Bất quá hám tử đồng đang bị thương, lại là người tới sau, còn tên thư sinh kia trọng thương càng nặng hơn, cho nên lúc này phần lớn mọi người đều đem ánh mắt nhìn về lão già dáng vẻ tiên phong đạo cốt. Nhưng cũng có một hai ánh mắt nhìn về phía Diệp Mặc và hám tử đồng. Diệp Mặc dám đánh đén một hóa đạo thánh đế, hơn nữa còn đánh đén thành công. Cộng thêm hám tử đồng cũng đã đứng về phía Diệp Mặc, thì thực lực của hắn tuyệt đối không thể coi thường. Người nơi này đều đang suy đoán rằng Diệp Mặc liệu có phải tu vi hóa đạo rồi không? Vì không một ai thực sự nghĩ rằng Diệp Mặc chỉ có tu vi tiên đế. Một tiên đế muốn sống sót tại thần phần vực, khả năng gần như là bằng không. Mộc Hậu Thánh Đế, hiện tại nơi đây số lượng vượt quá 10 người rồi. Vậy ông hãy đứng ra nói một lời đi. Một tên dục đạo thanh đế béo mập thấy không khí chỗ này có chút trầm mặc thì liền chủ động đứng ra. Lão già dáng vẻ tiên phong đạo cốt kia nhẹ gật đầu, sau đó tiến thêm hai bước ôm quyền nói với Diệp Mặc và hám tử đồng. Tại hạ là Hào Mộc Mộng. Hai vị vừa tới đây có lẽ không biết do vì cái gì chúng ta lưu lại tại chỗ hẻm núi này. Mộc Mộng thanh đế vừa nói vừa quan sát thần thắc của Diệp Mặc. Lão không nhìn rõ được tu vi của Diệp Mặc cho nên mới cảm thấy kiêng kỵ đối với Diệp Mặc. Hơn nữa vừa rồi hai vị đạo văn Diệp Mặc đánh đén thư sinh khiến lão đến tận giờ vẫn có chút kinh hoàng. Xin hỏi Mộc Mộng huynh, vì nguyên nhân gì mọi người dừng ở nơi đây? Hán tử đồng lập tức hỏi một cách thẳng thắn. Mộc Mộng thanh đế lập tức đáp. Không biết đạo hữu có từng nghe nói vô định cốc trong thần phần vực hay không? Diệp Mặc căn bản chưa từng nghe tới cái gì vô định cốc, cho nên biết lời nói của Mộc Mộng Thanh Đế hắn cũng không thèm để ý. Nhưng hám tử đồng thì kinh ngạc thốt lên. Chẳng lẽ nơi này là vô định cốc sao? Mộc Mộng Thanh Đế khẳng định. Đúng thế, chỗ này nhất định là vô định cốc. Chỉ là trận pháp bên ngoài của cốc này quá mức cao thâm. 8 người chúng ta đã ở nơi đây mấy ngày, vẫn không thể tìm được bất cứ cửa nào để vào. Tính tình của hám tử đồng thẳng thắn cho nên liền nói với vẻ thất vọng. Trình độ trận pháp của vô định lão nhân tuyệt thế vô song, xem tình hình nơi đây thì có lẽ chưa ai phá vỡ được trận pháp lối vào của vô định cốc, đúng không? Mộc Mộng thanh đế có chút lúng túng. À đúng thế, mặc dù ở đây chúng tôi có nhiều người nhưng lại không có tông sư trận pháp nào. Trình độ trận pháp của tôi mặc dù khá cao nhưng miễn cưỡng chỉ có thể bố trí tiên trận cấp 8 mà thôi. Ánh mắt Cơ Tích vẫn một mực chăm chú nhìn vào thân hình của Diệp Mặc, cũng không phải vì cô có ý kiến gì với Diệp Mặc, mà vì cô biết rõ trình độ trận pháp của Diệp Mặc tuyệt đối đã vượt qua tất cả mọi người ở đây. Thần thức của Diệp Mặc lúc này đã bắt đầu tìm tòi trong hẻm núi, hắn không biết vô định lão nhân là ai, cũng không biết bên trong vô định cốc có thứ gì tốt. Nhưng nhiều người như vậy ở đây tìm kiếm, khẳng định cái vô định cốc này không hề đơn giản. Trình độ trận pháp của tôi cũng bình thường, Mộc Mộng huynh. Huynh có ý kiến gì không? Hám tử đồng nghe nói rằng trình độ trận pháp của mọi người ở đây cao nhất cũng chỉ là tiên trận sư cấp 8. Trong lòng cô đã thất vọng lắm. Không gian mà vô định lão nhân phong bế mà để một tiên trận sư cấp 8 có thể tìm thấy được thì vô định lão nhân cũng không thể xưng là trận pháp vô song. Ý của ta là muốn mời 11 người chúng ta ở đây chia thành từng nhóm công phá hẻm núi này hẳn có thể tìm được cửa vào. Mộc Mộng Thánh Đế nói ra phương án mà mọi người đã thương lượng. Hám tử đồng liền nói theo bản năng. Có thể làm như vậy nhưng cũng chỉ có 1/10 cơ hội tìm được vào thôi. Còn lại đều là khả năng không gian này sẽ bị phong bế hoàn toàn, vĩnh viễn không thể mở ra được nữa. Mộc Mộng Thánh Đế nói một cách bất đắc dĩ. Thực tế thì tôi cũng sớm thảo luận qua rồi. Nhưng việc công phá trận pháp này cũng chỉ là việc bất đắc dĩ mà thôi. Diệp Mặc lúc này đột nhiên. Hám sư tỷ, xin hỏi lai lịch của vô địch cốc này là sao? Sau khi nghe được câu hỏi này của Diệp Mặc thì ngoại trừ người biết về Diệp Mặc khá rõ là Cơ Tích ra, những người còn lại đều kinh ngạc nhìn Diệp Mặc. Có thể tới thần phần vực thì hiển nhiên đó là người phải có sự hiểu biết nhất định về thần phần vực. Hơn nữa, cho dù là không cố ý tìm hiểu về thần phần vực đi chăng nữa, đã tu luyện tới thánh đế điệu có mấy người không biết về địa phương chủ yếu bên trong thần phần vực chứ? Diệp Mặc rõ ràng vừa hỏi lai lịch của vô định cốc, Điều này đã khiến cho người khác không biết phải nói gì. Hám Tử Đồng nghi hoặc, Diệp huynh thực sự không biết Vô Định Cốc sao? Diệp Mặc lúng túng, ta cùng sư phụ vẫn luôn tu luyện trong động phủ, chuyện hành tẩu trong tàn vực của thánh đạo giới cũng chỉ vài năm gần đây. À, hóa ra là như vậy. Hám Tử Đồng gật đầu hiểu ra, sau đó liền cẩn thận giải thích. Vô Định lão nhân tại thánh đạo giới là một tồn tại trong truyền thuyết, đạo hạnh cao thâm. Thực tế thì Vô Định tiền bối còn có cả trình độ trận pháp vô cùng cường đại. Còn việc Vô Định lão nhân có phải là một hỗn nguyên thánh đế hay không thì ta không rõ ràng. Nhưng tất cả mọi người đều biết nơi Vô Định lão nhân ở lại tại thần phần vực có tên gọi là Vô Định Cốc. Về sau thánh đạo giới xảy ra đại chiến, thần phần vực bị ảnh hưởng. Thậm chí có một vài tiền bối hỗn nguyên cũng đánh tới nơi này. Vô Định lão nhân vì không muốn cuốn vào trận đại chiến đó cho nên bắt đầu bố trí trận pháp, đem không gian Vô Định Cốc chính mình phong bế lại hoàn toàn. Lúc này Diệp Mặc đã hiểu, khi mà Vô Định lão nhân phong bế không gian nơi ở của mình thì sẽ không bị trận đại chiến đó ảnh hưởng tới. Hiển nhiên sẽ có vô số thần linh vật, thậm chí là các loại đạo quả. Còn có các loại khác như công pháp truyền thừa gì đó, đây tuyệt đối là một bảo tàng khổng lồ. Hám sư tỷ, ý của tỷ là Vô Định lão nhân vẫn còn trong Vô Định Cốc sao? Diệp Mặc nghĩ tới Vô Định lão nhân dường như đã tu luyện từ Hỗn Nguyên Thánh Đế thì chắc rằng đã có được thọ nguyên vô hạn. Mộc Mộc Thánh Đế lúc này đã hiểu rằng Diệp Mặc đúng là không biết Vô Định Cốc cùng Vô Định lão nhân, liền chủ động. Trước kia khi Vô Định lão nhân phong bế nơi này thì chưa kịp trốn vào bên trong đã bị cuốn vào trong trận đại chiến. Một người bằng hữu tri kỷ của ông đã mời ông tới giúp đỡ, nhưng kết quả lại đưa tới đại địch, khiến cho Vô Định lão nhân đã tử nạn trong trận đại chiến đó. Sơn cốc của Thánh Đế thượng cổ đã được phong ấn vô số năm, căn bản không cần phải hoài nghi, bên trong nhất định có vô số thứ tốt. Diệp Mặc cũng không hề ngoại lệ, cũng đã động tâm. Thần thức của Diệp Mặc vừa quét vào hẻm núi này một lần, nhưng mặc dù không có chút manh mối, hắn vẫn cho rằng mình, cho dù là không cách nào phá được trận pháp, ít nhất cũng phải tìm được trận môn. Ngay khi Diệp Mặc muốn đi tìm chỗ tốt thì hắn bỗng nhiên nhìn thấy tên thư sinh kia đứng lên, hiển nhiên đã chế trụ được thương thế của mình. Diệp Mặc nhìn tên thư sinh bỗng nhiên khóe miệng mỉm cười vì ngã tới một việc. Lúc này, gã quyết định sẽ khai đao với tên thư sinh. Tên thư sinh kia cũng là loại cáo già thành tinh, cho nên vừa thấy bộ dáng tươi cười không ý tốt của Diệp Mặc lập tức đã biết được ý của Diệp Mặc. Trận pháp Diệp Mặc bố trí trong hồ lô Tam Bảo Hỗn Nguyên vẫn còn trong ký ức của y, bởi vậy y biết rằng Diệp Mặc chính là một tông trận sư cao cấp. Vân Lý huynh, vừa rồi đa tạ đã hộ pháp. Tên thư sinh lúc này đang ôm quyền cảm tạ đối với tên hóa đạo thánh đế vừa rồi đã hộ pháp cho y. Tên hóa đạo thánh đế gọi là Vân Lý cười, chút việc nhà thôi, giản huynh nói như vậy là khách khí rồi. Vân Lý thánh đế hiểu rõ ràng y chỉ là một việc thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Cho dù y không giúp đỡ hộ pháp thì đối phương cũng có thể thong dong rời khỏi nơi này. Tối đa cũng không chỉ là trị thương ngay ở nơi này. Tên thư sinh kia liền lấy ra một hồ lô cực kỳ tinh xảo đưa cho tên hóa đạo thánh đế tên Vân Lý kia, rồi nói. Tại biết huynh thích thu thập mảnh vỡ pháp bảo, chỗ này có một cái hồ lô, nhưng đáng tiếc đã mất đi phần đáy. Giờ xin được tặng nó cho Vân Lý huynh, kính xin Vân Lý huynh đừng từ chối. Vân Lý thánh đế khẽ nhíu mày, ý thích sưu tầm mảnh vỡ pháp bảo là thật. Nhưng lễ vật đem tặng người ta thì cũng nên là một mảnh vỡ của pháp bảo chứ. Bất quá hồ lô này rất tinh xảo, cho nên biểu hiện trên mặt của y cũng không có bất cứ gì không vui mừng. Vậy đa tạ giản huynh. Câu nói cảm ơn chưa hết thì sắc mặt Vân Lý thánh đế biến đổi, lập tức nắm chặt hồ lô trong tay rồi hỏi. Đây là hồ lô gì? Sau khi hỏi xong y lập tức hối hận, hồ lô này tuyệt đối không phải thứ đơn giản. Cho dù là không có phần đáy nhưng cũng không phải là một kiện pháp bảo đơn giản. Sau khi giao hồ lô ra thì trong lòng tên thư sinh cũng lập tức hối hận. Sớm biết vậy thì đã không ở lại chỗ này để trị thương, mà nhất định đi càng xa càng tốt. Nếu như lúc ấy bị thương mà lập tức đi ngay, khẳng định Diệp Mặc sẽ không thể nào đuổi kịp. Nhưng bây giờ mới đi, Diệp Mặc tuyệt đối sẽ thỉnh cầu một người nào có tu vi hóa đạo đuổi giết. Y bị thương tổn nặng như vậy, không thể có được nửa phần nắm chắc có thể chạy trốn khi bị hóa đạo đuổi giết. Tên thư sinh kia biết được ý của Diệp Mặc là gì, và y khẳng định biết Diệp Mặc muốn đoạt cái hồ đô. cho nên đâu thể nào giấu giếm làm của riêng. Dù sao thì y không có được phần đáy hồ lô, cho nên dứt khoát tỏ vẻ hào phóng. Hồ lô này chính là hắc hồ. Ngươi nói rằng đây chính là hồ lô tam bảo hỗn nguyên sao? Gần như ánh mắt của mọi người đều tóe lửa lên, nhìn chăm chăm vào hồ lô trong tay Vân Lý Thánh Đế. Còn lời nói của tên thư sinh thì chưa kịp thốt ra đã bị cắt đứt. Hồ lô tam bảo hỗn nguyên, đây chính là tiên thiên linh bảo tồn tại trong truyền thuyết. Ở đây có nhiều thánh đế như vậy nhưng chưa từng nghe nói rằng ai sở hữu tiên thiên linh bảo. Nghĩ tới lai địch của hồ lô tam bảo hỗn nguyên thì mọi người ở đây đều nghĩ tới một thứ khác trong truyền thuyết cũng nằm ở hắc hồ. Đó chính là 36 viên lôi hải thần châu. Hai loại pháp bảo nghịch thiên này bị người khác luyện hóa rồi sao? Mọi người lúc này sớm đã quen rằng nơi đây chính là vô định cốc, mà tất cả đều đang ánh mắt chăm chú nhìn vào tên thư sinh. Trong lòng Diệp Bạch cũng thầm kêu không ổn, hắn không thể ngờ rằng tên thư sinh lại vô sỉ như vậy. Hắn đúng là muốn nói cho Mộc Mậu Thánh Đế biết rằng mình đã tìm được lối vào cái vô định cốc. Điều kiện đương nhiên là muốn Mộc Mậu Thánh Đế ra tay giúp hắn lấy đại hồ lô tam bảo hỗn nguyên trên người thư sinh. Nhưng yêu cầu này Diệp Mặc còn chưa nói ra, bởi vì hắn nghĩ rằng một khi nói ra, rất có thể sẽ bê đá tự đập vào chân. Nhưng thật sự không ngờ là mình chưa nói thì tên thư sinh kia đã biết được kế sách của hắn. Sự việc tiếp theo thì Diệp Mặc căn bản không cần phải nghĩ, vì tên thư sinh kia nhất định sẽ nói rằng lôi hải thần châu hiện tại đang nằm trong tay hắn. Chính là như vậy thì những ánh mắt tham lam kia đều sẽ hấp dẫn về phía hắn. Lúc này thực sự là quá thất sách. Những lão già này hiển nhiên đều là những kẻ giàu hoạt như quỷ. Đúng thế, đây chính là hồ lô tam bảo hỗn nguyên. Đáng tiếc phần đáy đã bị người ta đoạt mất. Ta thấy người có thể cắt thủng phần đáy hồ lô tam bảo hỗn nguyên thì khẳng định có thứ gì đó không thua hồ lô tam bảo hỗn nguyên. Hơn nữa lúc ấy sau khi ta luyện hóa hồ lô tam bảo hỗn nguyên thì ở miệng hồ lô... Tên thư sinh còn chưa kịp nói hết thì đã bị Diệp Mặc cắt ngang. Tại miệng hồ lô còn có 12 viên lôi hải thần châu, đúng không? Rõ ràng là 24 viên. Tên thư sinh vừa thốt ra đã biết rằng mình bị Diệp Mặc lừa. Vốn y muốn nói rằng có 36 viên lôi hải thần châu và nó bị Diệp Mặc cầm đi. Lúc đó sẽ đem toàn bộ thù hận cùng ghen ghét chuyển rời tới trên người của Diệp Mặc. Nhưng không ngờ khi bị Diệp Mặc bất ngờ ngắt lời, y lại thốt ra một câu như vậy. 36 viên lôi hải thần châu cùng với 24 viên lôi hải thần châu có giá trị hoàn toàn khác nhau. 36 viên lôi hải thần châu hoàn toàn có thể ghép thành một bộ, mà 24 viên lôi hải thần châu thì nhiều nhất chỉ là một kiện pháp bảo tốt mà thôi. Uy lực đã hạ thấp tới mức kinh người. Tên thư sinh hiểu được ý của Diệp Mặc khi hắn đột nhiên cắt ngang lời của mình. Đối phương biết mình chắc chắn sẽ không giấu giếm bất cứ chuyện gì, cho nên dứt khoát để cho mình nói ra sự thực. Bất quá dù là như vậy, mục đích cũng đã đạt được. Mặc dù 24 viên lôi hải thần châu không đủ chân quý nhưng vẫn khiến người khác phải đỏ mắt. Muốn phân, huống chi phần đáy của hồ đô tam bảo hỗn nguyên vẫn nằm trong tay Diệp Mặc. Hắc hồ thực sự bị luyện hóa rồi sao? Lập tức có mấy người nhìn về tên thư sinh, cho dù Mộc Mậu Thánh Đế nhìn y với ánh mắt nóng bỏng. Tiên thiên pháp bảo, ai không muốn? Diệp Mặc thầm nói không ổn, nhưng hắn không hề bỏ chạy. Hắn biết rõ cho dù hắn bỏ chạy thì tin tức này cuối cùng cũng sẽ lộ ra mà thôi. Hơn nữa khi hắn bỏ chạy thì tất cả mọi người đều sẽ được đổ lên đầu hắn. Đến lúc đó khắp nơi đều là địch. Nhưng dù hắn hiện giờ không bỏ chạy, trong đầu đã có ý định đó. Đúng thế, người luyện hóa hắc hồ còn ở nơi này, và chính là hắn. Tên thư sinh nói xong thì liền chỉ một ngón tay về Diệp Mặc. Chẳng những hắn cắt đi phần đáy của hồ lô tam bảo hỗn nguyên, hơn nữa còn lấy đi 24 viên lôi hải thần châu. Mọi người hiểu là vừa rồi vì sao hắn muốn đánh lén ta rồi chứ? Cũng chính vì hắn có được phần đáy của hồ lô tam bảo hỗn nguyên, nhưng không có hồ lô tam bảo hỗn nguyên. Tuy thần thức tất cả mọi người còn đang đặt trên hồ lô không đáy trong tay Vân Lý Thánh Đế, nhưng lúc này ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chăm Diệp Mặc. Diệp Mặc biết rõ lúc này nói gì cũng chỉ là nói nhảm nên trực tiếp đứng ra ôm quyền. Hắc hồ, tại thần phần vực đã được bao lâu, hồ lô cùng lô hải thần châu vì sao vẫn chưa từng qua luyện hóa? Được rồi, hôm nay xin nói cho mọi người biết, đó chính là khi tôi địch đám rèn luyện tại thần phần vực, bất ngờ đã tiếp cận được gần hắc hồ, nhưng không ngờ rằng lúc đó hắc hồ nổ tung một cách kịch liệt, hơn nữa còn làm 12 tiếng liên tục. Lúc đó tôi lập tức tiến vào hắc hồ, phát hiện khí tức đạo vận bên trong hắc hồ dường như giảm đi rất nhiều. Lúc ấy đã nảy lòng tham, cho nên không suy nghĩ mà trực tiếp nhảy vào trong hắc hồ. Nghe được Diệp Mặc nói rằng may mắn nhảy vào trong hắc hồ, ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn chăm chăm, xem ra tên thư sinh không nói oan cho tên tiên đế giả hiệu này. Tên thư sinh thực tế thì không hề biết Diệp Mặc làm thế nào để vào hắc hồ, cho nên khi Diệp Mặc nói vậy thì cũng không cách nào phản bác. Chỉ có duy nhất Cơ Tích biết rõ rằng Diệp Mặc đang nói láo, nhưng cô không hề đứng ra vạch trần sự thực. Diệp Mặc thấy tên thư sinh kia không phản bác thì biết rõ lời nói của hắn khiến cho người khác tin, tiếp tục ung dung chém gió. Ta nghe nói thiểm lôi cùng với pháp tắc đạo vận trên mặt hắc hồ vô cùng thô bạo, nhưng không ngờ khi nhảy vào trong đó lại không hề gặp bất cứ loại khí tức thô bạo nào, hơn nữa còn trực tiếp đập ra được một cái động lớn dưới đáy hồ. Cái động đó càng lúc càng lớn hơn, sau đó ta liền trực tiếp theo động đó đi xuyên qua. Nói tới đây, Diệp Mặc chỉ vào tên thư sinh. Người này có lẽ đã thấy ta nhảy vào trong hắc hồ, liền đi xuống theo. Kết quả y tiến tới miệng hồ lô so với ta còn nhanh hơn. Sau khi ta nhảy xuống, y bắt đầu luyện hóa hồ lô. Ta chỉ có thể luyện hóa 24 viên lôi hải thần châu bên trên. Bất quá toàn bộ lôi hải thần châu kia đều không được đầy đủ. Cho nên, dù đã luyện hóa 24 viên lôi hải thần châu, uy lực cũng rất bình thường. Đường đường là một thánh đế, vậy mà mở miệng nói láo. Thư sinh kia khinh thường nhìn Diệp Mặc mỉa mai. Ta xuống nướng trước ngươi là sự thực, nhưng cái động không đáy dưới hắc hồ kia lúc nào càng lớn bao giờ, càng ngày càng nhỏ thì có, huống chi ngươi chỉ có một mình sao. Diệp Mặc chém gió tới giờ vẫn chính vì muốn dẫn dụ tên thư sinh nói ra những lời này, nên hắn bình thản. Ta và ngươi có thù, cho nên muốn thêm mắm dặm muối thế nào chả được. Cho dù ngươi muốn nói ta có đồng bọn ở ngay nơi này, thì cũng được thôi. Tên thư sinh cười ha ha. Đồng bọn ngươi đúng là đang ở đây, Cơ Tích liên thủ với ngươi đối phó một mình ta, chẳng lẽ không dám thừa nhận? Ngươi nói rằng ta cùng Cơ Tích liên thủ với nhau sao? Diệp Mặc kinh ngạc nhìn tên thư sinh kia lặp lại một câu. Thư sinh lúc này đã kịp phản ứng, y biết mình lại bị Diệp Mặc cài bẫy. Nếu như nói Diệp Mặc cùng với người khác liên thủ còn được, nhưng Cơ Tích chính là thánh nữ của thần nữ thánh môn đấy. Quả nhiên khi thấy thần sắc thư sinh có chút biến hóa, Diệp Mặc liền đưa ra lời phê bình. Tên mặt trắng kia, đồ vật có thể cướp đoạt, nhưng lời đồn thì không thể nói lung tung. Ngươi cướp đoạt hồ lô của ta, nhưng dù sao, ta cũng không nắm chắc và cũng không biết trước được nên không sao. Nhưng ngươi nói ta cùng với thần nữ của thần nữ thánh môn liên hợp lại với nhau. Tin này nếu thần nữ thánh môn nghe được, thì không chỉ đơn thuần là chuyện của mình ta đâu. Cơ Tích không chỉ là thần nữ, còn là thánh nữ của thần nữ thánh môn nữa đấy. Hán tự động cười đạnh một tiếng nói giúp Diệp Mặc một câu. Không cần Diệp Mặc nói tiếp, đã có người nghi ngờ lời nói của tên thư sinh kia. Muốn nói thần nữ, thánh môn, thánh nữ liên hợp với Diệp Mặc thì tuyệt đối là không có khả năng. Sắc mặt Cơ Tích lúc này vẫn lạnh như băng, căn bản không nhìn ra bất cứ biểu lộ gì. Trong lòng Diệp Mặc cảm thấy không thoải mái vì hắn biết rằng Cơ Tích chắc chắn sẽ không thừa nhận đã cùng mình liên hợp lại. Nếu có đạo nguyên thánh đế thì có thể nhìn ra mình và tên thư sinh kia ai đang nói láo. Nhưng tu vi cao nhất ở đây chỉ là hóa đạo thôi. Hắn tin rằng hóa đạo thánh đế còn chưa thể nhìn ra được. Về phần Cơ Tích, đã tu luyện tới dục đạo, lại là thánh nữ của thần nữ thánh môn, cho nên càng sẽ không người có thể nhìn ra cô đang nghĩ gì. Thấy tên thư sinh kia đang muốn nói tiếp, Diệp Mặc liền lấy 12 viên lôi châu mang theo màu xanh mờ ảo ra rồi nói. Ta có được 24 viên lôi hải thần châu, nhưng biết rằng thứ tốt cần phải chia đều cho người gặp được. Giống như vô định cốc này, mọi người đều nguyện ý tới chia sẻ cho nhau, cho nên lấy ra 12 viên lôi hải thần châu để tặng mọi người. Tên thư sinh kia lúc này không ngờ Diệp Mặc lại hào phóng như vậy, đồ vật đến tay rồi vậy mà còn nguyện ý lấy ra một nửa. Rất nhiều người đều đang cho rằng Diệp Mặc sợ hãi cho nên muốn đem một phần thứ mình đoạt được ra, tránh bị mọi người ghen ghét. Người chỉ lấy được 24 viên lôi hải thần châu, vậy có phải 12 viên khác đã nổ tung rồi không? Cho nên mới khiến cho phần đáy hồ lô bị nổ tung. Một tên tố đạo thánh đế lúc này liền mở miệng. Diệp Mặc chủ động lấy ra 12 viên lôi hải thần châu, cho nên sự ghen ghét của mọi người đối với Diệp Mặc đã giảm nhiều. Hiện tại một tên thánh đế nói ra lời này, mọi người đều nhớ tới lời Diệp Mặc nói rằng trước đó nghe được 12 tiếng nổ. Vậy thì có thể thực sự là 12 viên lôi hải thần châu đã bị nổ tung. Như vậy có thể phá hủy được phần đáy của tam bảo hỗn nguyên hồ lô. Dưới đáy hắc hồ có tổng cộng 24 viên lôi hải thần châu. Diệp Mặc lúc này đến lấy 12 viên. Số lôi hải thần châu này còn do Diệp Mặc luyện hóa, cũng chẳng liên quan đến những người trong này. Có thể nói Diệp Mặc cũng đã làm hết sức. Mặc dù phần lớn mọi người đều tin lời Diệp Mặc, nhưng Diệp Mặc vẫn cảm nhận được một đường thần thức âm lãnh quét trên người hắn. Cho dù đường thần thức đó có mơ hồ đi nữa cũng không thoát khỏi sự cảm nhận của Diệp Mặc. Diệp Mặc như không có chuyện gì, giống như không nhận được cũng không dùng thần thức quét lại. Nếu như Diệp đạo hữu kia bằng lòng phân chia đôi Hải Thần Châu, thì ý của ta như vậy. Lôi Hải Thần Châu này cứ để trên người Diệp đạo hữu, đợi sau khi chúng ta bài trừ phong ấn của Vô Định Cốc, rồi xem công lao người nào là lớn nhất thì đưa cho người đó. Nhưng nếu mỗi người một viên đôi Hải Thần Châu thì cũng mất đi giá trị vốn có. Mậu Mậu Thanh Đế có chút thất vọng đứng ra nói, Lôi Hải Thần Châu chỉ có 24 viên, hơn nữa Diệp Mặc còn nói uy lực 24 viên này tầm thường. Gã tin Diệp Mặc, nếu như không phải uy lực tầm thường, Diệp Mặc sẽ không lấy ra 12 viên đôi Hải Thần Châu. Hồ lô Tam Bảo Hỗn Nguyên ngược lại cũng không tệ, đáng tiếc là một thứ không có đáy. Hồ lô có tốt đi nữa, nếu như không có đáy thì cũng không thể hoàn chỉnh. Vật Lý Thanh Đế cũng đã tỉnh táo lại, y nhìn hồ lô không đáy trong tay mình, trong lòng thở dài. Hồ lô này quả thực đúng là một cái gân gà, ăn vào thì vô vị, bỏ đi đại tiếc. Mình đấy cũng không tác dụng gì nhiều, còn khiến người khác ghen ghét, đố kỵ. Ta nghĩ thứ này cũng chẳng có tác dụng gì nhiều. Lời này của Vân Lý Thanh Đế chưa dứt thì Cơ Tích bước lên khom người kính cẩn. Vân Lý tiền bối, vãn bối có chút hứng thú với hồ lô này, vãn bối muốn dùng một viên Tử Âm Thần Tuyền Châu để đổi. Nếu như tiền bối không muốn, vậy coi như vãn bối chưa nói gì. Lúc trước Cơ Tích bị trọng thương, bị cuốn trên mặt hồ màu tím trong hố quyền khổng lồ. Sau đó vết thương của cô khôi phục, kiểm tra nửa ngày mới biết nước suối màu tím kia không ngờ là Tử Âm Thần Tuyền. Tử Âm Thần Tuyền sau khi được cô hấp thu xong thì lại được một viên Tử Âm Thần Tuyền Châu trong tuyển trì. Cô có Tử Âm Thần Tuyền Châu, ta đương nhiên muốn đổi. Vân Lý Thanh Đế không chút do dự mau chóng đưa cho Cơ Tích. Nếu như hồ lô trong tay hoàn hảo vô khuyết, cho dù liều mạng Vân Lý Thanh Đế cũng không thể nào đưa hồ lô cho người khác. Tác dụng của Tử Âm Thần Tuyền Châu còn lớn hơn nhiều so với Tử Âm Thần Tuyền. Có thể cường hóa thần thông, cải tạo lục mạch. Vân Lý Thanh Đế thậm chí còn nghi ngờ Cơ Tích không biết tác dụng chủ yếu của Tử Âm Thần Tuyền Châu, cho nên mới đổi. Bây giờ Diệp Mặc cũng không dám lấy hồ lô. Một khi hắn lấy hồ lô, người khác sẽ nghi ngờ đáy hồ lô có trên người hắn. Bây giờ thấy Cơ Tích dùng Tử Âm Thần Tuyền Châu đổi lấy hồ lô, lập tức nói. Các vị, ta có cách tìm được lối vào Vô Định Cốc. Mọi người lập tức bị câu nói của Diệp Mặc gây chú ý. Diệp Mặc không đợi đám người hỏi thăm liền nói. Ta là một tông sư tiên trận cao cấp. Chỉ cần cho ta chút thời gian chắc chắn có thể tìm được lối vào Vô Định Cốc. Cho dù không phá được phong ấn cũng có thể tìm được cách mở phong ấn này ra. Ta chỉ có một điều kiện. Ta có một bình xanh. Diệp Mặc chưa nói xong, thư sinh mặt trắng lập tức biến ảo thành một đường ánh sáng trắng biến mất. Gã biết ý tứ Diệp Mặc, bình xanh căn bản không phải của Diệp Mặc. Diệp Mặc bây giờ muốn bình xanh trên người gã. Gã cũng rõ ràng chính là muốn đổi hồ lô không đáy với Cơ Tích. Mặc dù gã chạy trốn nhưng trong lòng vẫn sợ có Hóa Đạo Thánh Đế đuổi theo. Một khi Hóa Đạo Thánh Đế đuổi theo gã, bây giờ gã chưa chắc có thể chạy trốn. Đúng là con cáo giả gian ác. Diệp Mặc thấy mình còn chưa nói xong mà tên thư sinh kia đã chạy trốn, hắn cũng không làm gì được. Tu vi hắn không thể nào ngăn đối phương chạy trốn. Vốn dĩ Diệp Mặc muốn dùng bình xanh là thủ đao để mở đường sơn cốc, nhưng bây giờ thư sinh kia chạy trốn, hắn đành phải nói. Sở dĩ tôi đánh lén gã vì bình xanh của tôi bị tên đó cướp mất, vốn dĩ định nói nhờ mọi người giúp một tay. Nhưng thằng danh này trốn nhanh quá. Vẻ mặt Mộc Mộc Thánh Đế có chút xấu hổ. À, là ta không để ý. Nhưng Diệp đạo hữu yên tâm. Lần sau gặp lại người này, chỉ cần ngươi muốn chúng ta ra tay giúp đỡ, thì Mộc Mộc ta nhất định không chút do dự. Những Thánh Đế còn lại ai ai cũng đồng ý với Mộc Mộc Thánh Đế. Chỉ cần lần sau Diệp Mặc cần bọn họ giúp đỡ thì bọn họ sẽ ra tay. Diệp Mặc tươi cười ôm quyền cảm ơn. Chỉ có điều trong lòng cảm thấy những người này đang nói láo. Vô Định Cốc mở rồi, mọi người phát tài, còn nhớ đến chuyện giúp hắn mới là chuyện lạ. Khi hắn đi một mình, không cướp đồ trên người hắn cũng là chuyện tốt. Hắn cũng không nói sau khi tìm được lối vào hắn liền muốn chia nhiều một chút, vì hắn biết lời này ra cũng là vô ích. Một khi mọi người nhìn thấy đồ tốt cũng chẳng ai muốn đưa cho hắn. Cái này hoàn toàn khác lúc trước ở Trát Khuê bí cảnh trong Trát Khuê Tiên Thành. Lúc đó hắn có thực lực mà nói chuyện, còn bây giờ thì hắn không có thực lực để nói chuyện. Cơ Tích cũng vô cùng thất vọng. Cô biết Diệp Mặc tinh thông trận pháp, rất có thể tìm được lối vào Vô Định Cốc. Chính vì vậy cô mới quanh qua vòng vèo muốn đổ hồ lô không đáy kia. Mục đích chính là muốn nhắc nhở Diệp Mặc lấy cái bình xanh của thư sinh kia về. Đáng tiếc, tên thư sinh đó phản ứng quá nhanh, đã chạy thoát mất. Diệp Mặc lắc đầu tìm kiếm phong ấn lối vào Vô Định Cốc. Những người còn lại đều chú ý chờ đợi ở cửa cốc. Cũng có người không tin Diệp Mặc là một tông sư tiên trận. Nhưng bây giờ ngoài Diệp Mặc bọn họ cũng chỉ có cách cố gắng tấn công. Diệp Mặc biết rõ tìm được lối vào Vô Định Cốc rồi cũng không phải là đồ của một mình hắn, nhưng hắn vẫn muốn tìm ra. Hắn thu hoạch trong thần phần vực không ít, thứ duy nhất không thu hoạch chính là thần linh thảo và đạo quả. Nếu như mở Vô Định Cốc ra rồi, nói không chừng bên trong có rất nhiều thần linh thảo và đạo quả. Bây giờ hắn cần phải tăng thêm thực lực, nếu như không có tài nguyên, dù hắn có trận bàn thời gian đi nữa, thực lực tăng cao cũng là có hạn. Hơn nữa, một khi hắn tìm thấy phong ấn đối vào rồi, với loại phong ấn như Vô Định Cốc này, một mình hắn cũng không mở ra nổi. Từng trận kỳ được Diệp Mặc ném ra, một số dao động trận pháp bị Diệp Mặc bắt được. Khi Diệp Mặc nhìn thấy từng đường gợn sóng trận kỳ, hắn lập tức giật mình. Hắn cảm giác là cực kỳ quen thuộc. Hắn lần nữa nhìn thấy một thủ pháp bày trận mới, rõ ràng thông qua đạo văn trận văn để bố trí trận pháp. Cái này trước giờ hắn chưa nghĩ đến. Những thứ này không phải nguyên nhân hắn khiếp sợ. Hắn khiếp sợ vì thấy bóng dáng Thái Sơ Thần Văn trong những trận văn này. Chỉ trong tích tắc, Diệp Mặc đột nhiên hiểu ra Thái Sơ Thần Văn chính là do Vô Định Lão Nhân để lại. Chính vì vậy, cho nên Vô Định Cốc mà Vô Định Lão Nhân bố trí mới có loại trận văn tương tự như này. Hắn cảm thấy những trận văn này cũng không liên quan đến trình độ trận pháp, mà vì hắn lĩnh ngộ được hai đường Thái Sơ Thần Văn. Diệp Mặc trong lòng bắt đầu hối hận, hắn đột nhiên không muốn tiếp tục phá giải trận nữa. Nơi này đến lúc đó có một mình hắn đến thì tốt, có thể thi triển thần thông đáng sợ của Thái Sơ Thần Văn. Trong Vô Định Cốc có kỳ ngộ lớn như thế nào đây? Thủ pháp Diệp Mặc vừa dừng lại thì lời của Mộc Mậu Thánh Đế truyền đến. Diệp đạo hữu quả nhiên bản lĩnh, chúng ta tìm mấy ngày cũng không tìm được thứ dao động trận pháp nào. Diệp đạo hữu chỉ tốn nửa ngày đã tìm được dao động trận pháp. Xem ra phong ấn Vô Định Cốc được mở ra là có cơ hội. Nghe thấy Mộc Mậu Thánh Đế nói vậy, Diệp Mặc biết đạo hồ ly đã nhìn thấy hắn vừa rồi có chút do dự. Nếu như hắn không tiếp tục chắc chắn sẽ dẫn đến đánh nhau, hắn chỉ có thể tiếp tục tìm phong ấn lối vào. Một ngày sau, dao động trận pháp Vô Định Cốc càng lúc càng rõ ràng hơn. Cho dù là người không tinh thông trận pháp cũng biết được, Diệp Mặc không phá nổi trận pháp này, muốn tìm được lối vào phong ấn chỉ là vấn đề thời gian. Lại một ngày nữa, Diệp Mặc dừng bố trí trận pháp. Một trận lốc xoáy trận pháp cực kỳ nhạt xuất hiện trước mặt mọi người. Sắc mặt Diệp Mặc bình tĩnh nhưng trong lòng thì không bình tĩnh chút nào. Đừng nhìn hắn tìm ra lốc xoáy trận pháp này, nhưng trong lòng biết rõ, những lốc xoáy trận pháp này do nhiều trận văn hình thành nên, chứ không phải lốc xoáy thực sự. Loại trận pháp này, nếu như không hiểu Thái Sơ Thần Văn muốn phá giải nó là tuyệt không thể làm được. Trong lòng hắn cũng có chút nghi ngờ, khi hắn lĩnh ngộ hai đường Thái Sơ Thần Văn kia dường như cũng không khó khăn lắm. Tại sao hai đường Thái Sơ Thần Văn đó đã có trong vô số năm rồi, đều không ai lĩnh ngộ? Nếu nói người khác không bản lĩnh, không để ý đến đường Thái Sơ Thần Văn, Diệp Mặc tuyệt đối không tin. Uy lực hai đường Thái Sơ Thần Văn đó Diệp Mặc cũng đã thử nghiệm nhiều lần, tuyệt đối là thần thông cao cấp. Lúc này, lốc xoáy trận pháp cũng đã xoáy ra, tất cả mọi người đều biết rõ, chỉ cần tấn công trận pháp lốc xoáy này thì phong ấn lối vào Vô Định Cốc sớm muộn cũng sẽ xuất hiện. Diệp đạo hữu quả nhiên kinh tài tuyệt diễm, trình độ trận pháp không nghi ngờ đạt đến mức này. Nếu như không phải Diệp đạo hữu, chúng ta chắc chắn sẽ không tìm thấy lối vào này. Tiếp theo, chúng ta tấn công lối vào, Diệp đạo hữu có thể nghỉ ngơi một chút. Đương nhiên, 12 viên lôi hải thần châu kia của Diệp đạo hữu cũng không cần phải lấy ra. Đó là thứ đồ của Diệp Mặc lợ, của Diệp đạo hữu đấy được. Mộc Mậu Thanh Đế cười ha hà, ngay lập tức bước vào lối vào trận pháp lốc xoáy cực nhạt kia. Có thể không xuất lực, Diệp Mặc đương nhiên sẽ không ra tay. 12 viên lôi hải thần châu hắn phải lấy ra không ngờ cũng không cần lấy ra nữa. Điều này khiến Diệp Mặc có chút im lặng. 12 viên lôi châu này vốn dĩ là giả, nếu người khác muốn lấy hắn cũng sẽ không hà tiện keo kiệt. Lối vào trận pháp được tìm thấy, trong trận này thêm cả Diệp Mặc và 10 vị thánh đế, dù sao không ra tay thì 9 vị còn lại tấn công phong ấn. Phong ấn lối vào cũng do Hỗn Nguyên Thánh Đế bố trí, cuối cùng cũng sẽ bị phá giải. Diệp Mặc đứng một bên nhìn 9 vị thánh đế này ra tay, Cơ Tích là người hắn quen thuộc nhất, Nhưng hắn biết những thánh đế động thủ phá phong ấn trong này cũng không một ai xuất ra bản lĩnh thực sự. Thậm chí đến pháp bảo thực sự cũng sẽ không lấy ra. Ánh sáng của các loại thuần thông đập trên phong ấn vào lối vào cực nhạt kia. Lối vào đó dậy lên từng trận đạo văn gợn sóng. Những đường vân này cực kỳ cố định, vang lên những tiếng kèn kẹt. Có thể thấy phong ấn lối vào này cũng rất rắn chắc. Hơn nữa một số gợn sóng bị đánh vỡ mau chóng khôi phục. Chỉ là vì người đánh quá nhiều, tốc độ lành chậm hơn một chút. Nhìn thấy vậy, Diệp Mặc trong lòng yên tâm. Nếu như là một mình hắn, cho dù tìm được nơi này cũng tuyệt đối không thể phá vỡ phong ấn lối vào. Lối vào chắc chắn đi nữa, dưới sự tấn công dốc sức của 9 vị thánh đế cũng có vẻ sắp lung lay, đổ. Lốc xoáy gợn sóng cực nhạt kia cuối cùng cũng dần rõ ràng. Lại qua một ngày một đêm, lối vào lốc xoáy kia cũng vang lên những tiếng răng rắc, sau đó truyền ra tiếng gào rú đáng sợ. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 504 của bộ truyện Phong Căn Vấn Đỉnh. Tập này xin phép dừng đây. Kính chào quý vị. Bye.